Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 22, Sa bộ lạc quyết định. Tại Sa bộ lạc Vu chết đi ngày đó, Sa bộ lạc tất cả mọi người khóc ròng ròng. Không thể tiếp nhận cái này để người ta bi thống sự thật. Cho đến ngày nay, đã qua một tháng, nhưng Sa bộ lạc y nguyên trầm tích tại đau xót bên trong không cách nào tự kềm chế. Sa bộ lạc Vu tại Sa bộ lạc tới nói, liền như là đời 4 Vu tại Hỏa bộ lạc đồng dạng. Khác biệt chính là, đời 4 Vu thời điểm chết, xung quanh bộ lạc thần phục, thiên địa hoàn cảnh không có như vậy ác liệt. Đời 4 Vu đối với Hỏa bộ lạc, càng nhiều hơn chính là vinh quang. Nhưng Sa bộ lạc Vu đối với Sa bộ lạc, kia là trong bóng đêm ngọn đèn chỉ đường. Mà chiếc đèn này, tại Sa bộ lạc cần có nhất hắn thời điểm. Dập tắt trước, vị trí giả này dáng trông đỡ lấy thân thể yếu đuối. Trốn đi bộ lạc tìm kiếm khắp nơi đường ra, hướng Hỏa bộ lạc cầu đến sa mạc bên cạnh lãnh địa. Để Sa bộ lạc từng tạm thời đi ra khốn cảnh. Nhưng trận này trời đông giá rét quá mức dài răng rạc. Dài răng rạc Sa bộ lạc Vu đến chết, vẫn như cũ chưa thể nhìn thấy mùa xuân. Đối mặt tình huống như vậy, Sa bộ lạc Vu làm sao chịu tùy tiện tắt thở. Hắn dáng trông đỡ gắng gượng, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát tử thần triệu hoán. Nhưng ở chết trước đó, hắn vẫn là bộ lạc lưu lại 3 cái an bài. Thứ nhất, Sa bộ lạc lui về sa mạc, hướng mặt trời xuống núi phương hướng, vượt qua sa mạc, tìm kiếm hy vọng sống sót. Thứ hai, Sa đồ đằng phân ra hỏa chủng, giao cho Hỏa bộ lạc đảm bảo, nếu có một ngày Sa bộ lạc diệt vong, cũng coi như lưu lại dư mạch, không đến mức triệt để đoạn tuyệt, liền như là năm đó Thổ bộ lạc đồng dạng. Thứ ba, đem mình thích nhất tiểu tôn nữ gả cho Hỏa bộ lạc thủ lĩnh. Có tầng này quan hệ, chỉ cần Hỏa bộ lạc còn tại, Sa bộ lạc dư mạch liền đầy đủ an toàn. Đây là một vị không thua Hỏa bộ lạc đời 4 Vu trung hưng chi chủ, đáng giá phó thác. Thoi thóp bên trong, Sa bộ lạc Vu đánh giá như thế Hỏa bộ lạc lục đại thủ lĩnh. Bởi vì cái này nhắc nhở, lục đại thủ lĩnh đi vào Sa bộ lạc, cái thứ nhất nhìn thấy liền là cái này màu da hơi đen, dáng người hơi gầy, vốn lại yêu mím môi tiểu cô nương. Người chính là Hỏa bộ lạc thủ lĩnh. Nàng chọn đầu, có chút khinh thường nhìn qua lục đại Vu. Ta là lục đại thủ lĩnh còn không biết Sa bộ lạc Vu an bài. Nàng kinh ngạc tại khi tiến vào Sa bộ lạc trước sẽ có một cái tiểu cô nương cản đường. Nhưng vẫn là trầm giọng trả lời. Liền là các ngươi bộ lạc hại chết gia gia của ta. Các ngươi làm sao còn có mặt mũi đến? Nàng đột nhiên mân mê miệng, đưa tay chỉ lục đại thủ lĩnh hỏi. Vấn đề này để lục đại thủ lĩnh sững sờ. Không rõ Sa bộ lạc Vu chết cùng Hỏa bộ lạc có quan hệ gì? Chẳng lẽ Sa bộ lạc xảy ra điều gì biến hóa? Vẫn là lục đại thủ lĩnh còn đang nghi hoặc. Tiểu cô nương cho hắn đáp án. Từ khi lang đồ đằng mang đi Gia Gia trở lại thân thể sẽ không tốt. Ngươi nói có đúng hay không? Các ngươi Hỏa bộ lạc hại chết Gia Gia. Ngậm miệng, quát lớn âm thanh từ nhỏ cô nương sau lưng truyền đến. Nói chuyện chính là hắn phụ thân. Chết mất Sa bộ lạc Vu tiểu nhi tử. Cũng là bây giờ tân nhiệm Sa bộ lạc Vu. Nàng không hiểu chuyện. Xin mời đi theo ta đi. Làm tân nhiệm Sa bộ lạc Vu, hắn tự mình ra nghênh đón, đã cho đủ Hỏa bộ lạc mặt mũi. Lục đại thủ lĩnh cũng không tốt cùng tiểu cô nương so đo. Gật gật đầu, nhìn một cái này có chút điêu ngoa tiểu cô nương. Đi vào Sa bộ lạc, Sa bộ lạc nội bộ xác thực có một bộ phận người cho rằng như vậy. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Chúng ta đều biết, Vu là thật không chịu đựng nổi. Thân thể của hắn, quá một chút nào yếu ớt. Tân nhiệm Sa bộ lạc Vu trên mặt còn có nồng đậm hóa giải không ra bi thống. Ta hiểu, Lục đại thủ lĩnh gật đầu nói, cảm tạ ngươi lý giải, vu còn có một số cái khác an bài, tại nghi thức sau ta lại nói cho ngươi. Mang theo lục đại thủ lĩnh đi vào đồ đằng lửa bên cạnh. Nơi này tụ tập tất cả xa bộ lạc người. Hôm nay là lão xa bộ lạc vu trở về đồ đằng lửa thời gian. Đây cũng là lão xa bộ lạc vu an bài. Hắn muốn hỏa bộ lạc người tới vì mình trở về xem lễ. Thấp bé gầy yếu lão xa bộ lạc vu thân thể như là hài nhi đồng dạng co ro. Trên mặt của hắn không có thống khổ. Hai đầu lông mày ngược lại mang theo một điểm lo lắng cảm xúc. Có thể là trước khi chết cũng không thể yên tâm hạ xa bộ lạc đi. Lục đại thủ lĩnh yên tĩnh nhìn một hồi. Sau đó gặp thân hành lễ. Đại biểu hòa bộ lạc cùng vị này cơ trí lão giả cáo biệt. Hắn từng nghe Nhật Đồ Đằng Vu nói qua. Lúc trước liền là lão nhân một vấn đề. Đề tỉnh hắn, đây là một vị cơ trí. Minh lý lão nhân, hắn là xa bộ lạc nỗ lực, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Cướp lên cát, vu nói, để hắn cùng cát cùng ngủ. Trung phó đồ đằng lửa, tân nhiệm xa bộ lạc vu nói, nắm lên một nắm cát cướp tại lão xa bộ lạc vu trên thân. Sau đó từ thủ lĩnh cùng hắn cùng một chỗ nâng xa bộ lạc vu. Đem hắn táng nhập đồ đằng trong lửa. Xa bộ lạc đồ đằng lửa cực kỳ đặc biệt, nhìn tựa như là từ từng hạt thiêu đốt hạt cát tạo thành. Thời khắc truyền đến lốp bốp tiếng nổ tung, lão xa bộ lạc vu thi thể vừa tiến vào đồ đằng lửa. Lập tức bị cuốn vào thiêu đốt hạt cát bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người yên lặng quan sát, ở đây ngoại trừ lục đại thủ lĩnh đại biểu hòa bộ lạc. Còn có hết thảy cái khác bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cùng vu. Bọn hắn cũng là được mời tới xem lễ. Khi xa bộ lạc đồ đằng lửa bành trướng co vào 3 lần về sau. Toàn bộ nghi thức xem như triệt để kết thúc. Xa bộ lạc vu đem những này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cùng vu ý nghĩa đưa tiễn. Lại trở lại an bài cho lục đại thủ lĩnh gian phòng. Cái này nguyên bản là lục đại thủ lĩnh gian phòng. Theo cái này trụ sở cùng một chỗ đưa cho xa bộ lạc. Cho nên hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Khi xa bộ lạc vu đẩy cửa ra đi vào phòng. Khi thấy lục đại thủ lĩnh nhìn chằm chằm trên tường một dui răng nanh. Đây là các ngươi hỏa bộ lạc lưu lại. Chúng ta không có di động. Xa bộ lạc vu nói. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Đây là thê tử của ta đi săn tới. Nàng muốn đem nó treo trên tường. Nói là dạng này mới có thể chiêu hiển nàng anh dũng. Nàng vẫn cảm thấy gả cho ta sau nàng liền lộ ra. Chẳng phải anh dũng. Nghĩ đến thê tử lúc trước dáng vẻ. Hắn liền không nhịn được muốn cười ra. Nhưng trường hợp này hiển nhiên không thích hợp. Cho nên hắn lại nhịn được. Xa bộ lạc vu bị hắn nói đến sững sờ. Kinh ngạc nhìn răng nanh một chút. Mới một lần nữa quay đầu lại. Vu trước khi đi, phân phó tiếp theo một số chuyện. Hắn muốn chúng ta xuyên qua sa mạc, nếm thử đi sa mạc một bên khác tìm kiếm sinh cơ. Xa bộ lạc vu sửa sang một chút cảm xúc, mở miệng nói ra, lục đại thủ lĩnh cau mày. Chuyện này hắn biết, theo hắn biết đề nghị này vẫn là hỏa đồ đằng nói lên. Chỉ là, tại dạng này rét lạnh mùa, xuyên qua sa mạc. Có thể được sao? Các ngươi hướng Tây thăm dò qua sao? Lục đại thủ lĩnh nghĩ nghĩ hỏi. Tổ tiên của chúng ta thăm dò qua. Dựa theo lưu truyền xuống thuyết pháp. Từ chúng ta nguyên trụ đất. Hướng mặt trời xuống núi phương hướng hành tàu. Nửa năm đến thời gian 1 năm. Có một cái bộ lạc. Vũ bộ lạc. Xa bộ lạc vu đạo. Vũ bộ lạc. Lục đại thủ lĩnh nghi ngờ hỏi đến. Đối với danh tự này có chút không hiểu, nghe nói cái kia bộ lạc sau lưng mọc lên 2 cánh. Nhưng tại bầu trời bay lượn, vu khi còn tại thế, đã từng để cho người thăm dò qua, nhưng cái kia ốc đảo chỉ có 1 cái tiểu bộ lạc. Vũ bộ lạc đã biến mất, xa bộ lạc vu giải thích nói, lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, hắn biết tương đối quỷ dị bộ lạc. Trước đó có một cái linh lôi bộ, nghe nói có thể khống chế lôi điện. Cái này Vũ Bộ Lạc cũng coi như đặc thù. Thế mà có thể để cho tộc nhân sinh ra cánh, tại thiên không bay lượn. Ý của ngươi là nghĩ đi trước cái kia ốc đảo nhìn xem sao? Lục Đại lần đầu hỏi, Vu đã phái người đi, chỉ là còn không có hồi âm. Cái kia ốc đảo rất lớn, cũng không biết cái kia bộ lạc nhỏ phát triển không có. Bất quá vô luận như thế nào, chúng ta là chuẩn bị rời đi. Cảm tạ Hỏa Bộ Lạc cho tới nay hỗ trợ. Sa Bộ Lạc Vu cúi đầu nói. Lục Đại thủ lĩnh đấm bóp ngực. Hẳn là, chúng ta là minh hữu. Đồ Đằng nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.